Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3314, Đại Trận Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3314 chương Đại Trận Chi Uy đệ nhất 3314 chương Đại Trận Chi Uy. Nhưng vào lúc này, Lâm Mông Chí Tôn người sau lưng một tòa liên phong oanh long long chấn động, tách ra vạn trượng kim quang, phủ chiếu chu thiên này. Tòa màu vàng liên phong như là một cây đang tại nở rộ nộ phóng màu vàng hoa sen, làm cho người chói mắt. Theo sát phía sau, thứ hai tòa liên phong cũng tùy theo chấn động, màu xanh dáng chiều tràn ngập, hiện lên ra vô tận sinh cơ. Hai tòa liên phong chấn động, tại đây mảnh hỗn độn thánh địa chung quanh, mơ hồ hiện ra một tòa đại trận, lấy hai tòa liên phong là trận nhãn, đại trận bên trên, chiếu rọi ra vô số huyền diệu trận văn. Các vị đạo tôn cường giả thấy như vậy một màn, đều là thần sắc kinh nghi, đại cao mày. Chư vị lui về thánh địa có thể bằng trận này cố thủ. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc thanh âm truyền đến, Lâm Mông Chí Tôn hơi có chần chờ, liền đem người lui hướng hỗn độn thánh địa. Nếu là cùng Tùy Thiên, Thanh Ung đám người đại chiến đối chiến, cũng có thể ngăn cản một lát, nhưng trong mọi người tất nhiên sẽ có chỗ thương vong. Nếu có đại trận có thể cố thủ, người liền tùy cơ ứng biến, có tiến có thối. Lâm Mông Chí Tôn người trở lại hỗn độn thánh địa, mà tứ đại thánh tộc phần đông đạo tôn cường giả thế công, cũng tùy theo hàng lâm xuống. Rất nhiều đại đạo ngưng tụ thành thần binh lợi khí từ trên trời giáng xuống, dày đặc như mưa. Oanh, oanh, oanh, chỉ bất quá, những thứ này thần binh căn bản vô pháp xuyên thấu hỗn độn đại trận, giáng xuống, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh, dẫn tới màu xanh liên phong, màu vàng liên phong một hồi lắc lư. Lâm Mông Chí Tôn người đứng ở hỗn độn trong thánh địa thấy bốn đại thánh địa trong lúc nhất thời vô pháp công phá trận này, đều thở dài ra một hơi. Nhìn đến, tòa đại trận này là năm đó thánh chủ đại nhân lưu lại chuẩn bị ở sau. Thánh chủ đại nhân vì bảo vệ đương kim chủ thượng cũng thật sự là hao tốn không ít tâm tư suy nghĩ, không khỏi có càn khôn tạo hóa đồ còn có ngón này. Chính là không biết tòa đại trận này có thể chi chống bao lâu. Người nghị luận giữa Tô Tử Mặc còn đang một tòa liên phong chi trong tu hành, những năm gần đây này, hắn chỉ là nắm trong tay hỗn độn đại trận hai nơi mắt trận. Ngoại trừ màu đen liên phong không có được truyền thừa trí nhớ, hắn vô pháp cảm ngộ bên ngoài, còn có một tòa liên phong mắt trận, hắn còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Một khi khống chế chỗ này mắt trận, hỗn độn đại trận uy lực sẽ lại lần nữa tăng lên. Mà lần này tăng lên, liền không chỉ là bị động phòng ngự, thậm chí có thể nếm thử bộc phát phía dưới phản kích. Hỗn độn thánh địa bên ngoài, bốn đại thánh địa các vị cường giả khí huyết bộc phát, khống chế hàng trăm hàng ngàn đại đạo, không ngừng trùng kích hỗn độn đại trận, nhưng thủy chung đều không thể phá vỡ đại trận phòng ngự. Người mắt thấy Tô Tử Mặc đám người đang ở bên trong, lại lâu công không được, không khỏi sinh ra bực bội. Cửu Ảnh giọng the thé nói, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, đến tìm cách phá giải trận này. Khó, Thanh Ung lắc đầu nói, trận này chỗ hiểm ở đằng kia hai tòa liên phong thượng, nhưng ngọn núi này không thể phá vỡ, đừng nói là chúng ta, năm đó có trong tộc thánh nhân đến chỗ này, cũng không thể đem cái này bốn tòa liên phong lấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Thùy Thiên hai mắt diễn biến âm dương, bắn ra ra hai đạo thần quang, rơi vào hỗn độn thánh địa đại trận bên trên tìm kiếm lấy kẽ hở. Sau nửa ngày về sau, Thùy Thiên đột nhiên nói. Tòa đại trận này cũng không hoàn toàn khởi động, chúng ta phải thay đổi cái phương hướng, công kích trận này mặt khác hai nơi mắt trận. Bốn tòa liên phong chi ở bên trong, có hai tòa như là đã sống lại. Còn có hai tòa tức thì lộ ra yên lặng im ắng. Thùy Thiên nói không tệ, cái này hai nơi liên phong mắt trận Tô Tử Mặc còn chưa khống chế cũng đúng là hỗn độn đại trận nhược điểm chỗ. Bốn đại thánh địa các vị cường giả nghe vậy, lập tức vượt qua phía trước màu xanh, màu vàng hai tòa liên phong, hướng lấy màu đỏ, màu đen liên phong bước đi. Quả nhiên, mọi người thế công rơi vào hai ngọn núi này ở giữa chỗ nối tiếp dẫn tới hỗn độn đại trận liên tiếp lắc lư, đại trận bên trên phù văn cũng dần dần chóc bong, hào quang lúc sáng lúc tối. Trường Thanh Chí Tôn khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Không tốt, chỗ đó tựa hồ là tòa đại trận này chỗ sơ hở, nếu là bị bọn hắn đánh xuyên qua tòa đại trận này chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi rồi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên bộc phát, màu đỏ liên phong dường như bốc cháy lên, ánh lửa đại thịnh, nơi thứ ba mắt trận kích hoạt. Tô Tử Mặc mãnh liệt mở hai mắt ra, thần niệm khẽ động, hỗn độn đại trận khí tức đột nhiên nhất biến. Đại trận bên trên phù văn, đột nhiên thoát khỏi rơi xuống, như là có được linh tính bình thường, hóa thành một đạo đạo thần binh, nhảy vào bốn đại thánh địa trong đám người. Hỗn độn đại trận thượng mỗi một đạo trận văn, đều là đại đạo dấu vết. Cái này một đạo thần binh, cũng tương đương với đại đạo chi binh. Phốc, phốc, phốc, bốn đại thánh địa các vị đạo tôn cường giả không hề phòng bị, trong đám người trong nháy mắt tràn ngập ra thành từng mảnh huyết vụ, bị hỗn độn đại trận phản kích đánh cho trận cước đại loạn. B-O-A-N-G. Tùy Thiên ngăn trở hỗn độn đại trận một đạo thần binh, gào to một tiếng. Đại gia cẩn thận, hỗn độn đại trận nơi thứ ba mắt trận kích hoạt lại để cho đại trận phòng ngự lại thượng một tầng nữa. Mặc dù vẫn có màu đen liên phong một chỗ nhược điểm, nhưng bằng vào ba tòa liên phong tạo dựng lên liên hệ, đã đủ để đền bù chỗ này nhược điểm. Huống chi, hỗn độn đại trận tại Tô Từ Mặc điều khiển bên dưới, không ngừng bộc phát phản kích đem bốn đại thánh địa trận hình xông đến thất linh bát lạc. Lâm Mông Chí Tôn, Trường Thanh Chí Tôn đám người thấy như vậy một màn cũng là âm thầm kinh hãi. Không ít đạo tôn cường giả nhìn xem Tô Từ Mặc ánh mắt cũng ít một tia khinh thường. Chỉ là bằng vào chỗ này hỗn độn đại trận Tô Từ Mặc tại ngự đạo cảnh chi ở bên trong, liền dựng ở thế bất bại. Dù là thánh tộc chí tôn, đều thân cận không đến thân, liền chớ nói chi là đi tổn thương tánh mạng hắn. Tại hỗn độn đại trận phản kích bên dưới cũng chỉ có bốn vị thánh tộc chí tôn có thể ngăn cản hóa giải, người còn lại sớm đã không ngừng tan tác, chạy trốn tới xa xa. Bốn đại thánh địa các vị đạo tôn cường giả cũng quả thật có chút thủ đoạn. Ngoại trừ hỗn độn đại trận lần thứ nhất bộc phát phản kích giết ba vị đạo tôn, một vị đại tôn bên ngoài, còn lại cường giả có đề phòng, đều bảo vệ tính mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay còn có thể đứng ở hỗn độn đại trận phía trước đấy, cũng chỉ còn lại có bốn vị thánh tộc chí tôn. Tô Từ Mặc, Cửu Ảnh hét lên một tiếng, người có gan liền đi ra trốn ở bên trong tính là cái gì bổn sự. Tô Từ Mặc nghe vậy, đều lười đến phản ứng đến hắn. Lâm Mông Chí Tôn cười lớn một tiếng, nói. Các ngươi bọn này chí tôn cường giả tụ tập ở này, đều muốn đối phó một cái đại thiên tôn, cái này coi là bổn sự. Muốn ta nhìn, các ngươi bốn đại thánh địa liền mặt cũng không muốn rồi. Hoè An chí tôn cũng cười lạnh một tiếng, bốn vị thánh tộc chí tôn sắc mặt âm trầm, lại cầm hỗn độn trong thánh địa Tô Từ Mặc không có biện pháp. Bốn vị thánh tộc chí tôn trong lòng không cam lòng, lại cùng hỗn độn đại trận dây dưa một phen, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui đến xa xa thương nghị đối sách. Như vậy rông dài, không đợi công phá đại trận, bọn hắn trước không chịu nổi. Tô Từ Mặc ta cũng không tin ngươi thủy chung trốn ở bên trong không đi ra. Mộc Kỳ nắm tay, trầm giọng nói. Không sao, chúng ta cứ như vậy hao tổn, ta không nhanh. Tô Từ Mặc thanh âm truyền tới, nói được mây trôi nước chảy, không thèm để ý chút nào, chỉ đem bốn vị thánh tộc chí tôn hận đến răng trực dương dương. Tô Từ Mặc xác thực không nóng này, ít nhất trong thời gian ngắn, hắn không sẽ rời đi hỗn độn thánh địa. Hắn còn muốn đem ba tòa liên phong ở bên trong, có quan hệ hỗn độn đại đạo cảm ngộ hấp thu hết, đến lúc đó tu vi của hắn cảnh giới có hy vọng lại tiến nhất giai. Tấu chương xong, cách chương.